Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, khôi phục đại thời đại. Tả Dương là lấy một tái bao tài, tại đây nguyên thủy trong rừng rậm bốn phía lắc lư, rất nhanh Tả Dương tìm đến không ít quả dại, nếm một cái mùi vị cũng không tệ lắm bộ dáng. Có thể ăn vào thuần túy thiên nhiên vô hại, mới mẻ quả dại Tả Dương tâm tình vẫn là không tệ. Bất chi bất giác, Tả Dương liền ngắt lấy, không sai biệt lắm một bao tải quả dại, đủ loại kiểu dáng, tuy rằng cũng gọi không có danh tiếng chữ, nhưng là rất ngọt, ăn thật ngon. Đối với mình thu hoạch, Tả Dương kỳ thật vẫn rất thỏa mãn. Liên tiếp không ngừng ngắt lấy đến quả dại xem như vận khí bạo dạp. Tối thiểu trước đây Tả Dương tại Đại Vân Sơn Thượng lại không có quá như vậy hảo vận khí. Khi Tả Dương mang theo một bao tải quả dại đường cũ trở về thời điểm, chỉ thấy Đại Hoàng, Thiên Khải, Đại Bạch đã trở về, từng người bao tải đều là khô quát, chỉ còn lại A Bảo vẫn chưa về. Chủ nhân, ngươi cái này một bao tải. Chỉ thấy cậu tử lúc này liền kinh sợ. Nó chuyến này ra ngoài cái gì thứ tốt cũng không thấy. Chủ nhân của mình hẳn là mang về một bao tải. Đại Bạch cùng Thiên Khải cũng là hiếu kỳ nhìn về phía nhà mình chủ nhân bao tải to. Bọn họ cùng Đại Hoàng giống nhau. Chuyến này ra ngoài chính là cái gì thu hoạch cũng không có. Ba người các ngươi. Chính là một chút thu hoạch cũng không có sao. Tả Dương bỏ xuống bao tải, không khỏi là hướng ca ba hỏi. Chỉ thấy Đại Bạch cùng Thiên Khải, cùng với Đại Hoàng vốn là bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên tài địa bảo thứ này, cũng không phải khắp nơi đều có. Ngươi lại không dẫm nhầm cứt chó. Dựa vào cái gì đơn giản tìm đến? Nhìn cái gì vậy? Liền hái điểm quả dại. Tả Dương cởi bỏ bao tải. Rất là thất vọng vô ngữ nói, mà vừa nhìn nhà mình chủ nhân chỉ là hái một bao tải quả dại. Nguyên bản vẻ mặt chờ mong ca ba đủ cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Trước mắt mới chỉ, sủng thú gia tộc không thu hoạch được gì. Cùng bảo vô duyên, rất nhanh A Bảo bóng dáng xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, chỉ thấy A Bảo giống như phía trước Tả Dương giống nhau. Cũng là đương đầu một bao tải to. Đối với A Bảo cái này một bao tải to, ca ba chính là không có báo cái gì kỳ vọng. Rốt cuộc bọn họ chính là không thu hoạch được gì. Nhà mình chủ nhân cũng bất quá hái một bao tải quả dại. A Bảo cái này một bao tải chung quy không thể nào là thiên tài địa bảo A. Đùa cợt, điều này có thể sao? A Bảo, người cái này một bao tải là cái gì? Tả Dương ngược lại là đối với nhà mình A Bảo nhiều một phần kỳ vọng. A Bảo khí vận vô địch A. Cũng không có gì. Tùy tiện đào một chút thổ sản vùng núi. A Bảo chính là gái gái đầu. Hiển lộ tâm tình 10 phần không tệ bộ dáng. Nhưng lúc này A Bảo cởi bỏ bao tài. Tả Dương kinh sợ. Ca ba đi theo cũng kinh sợ. Cái này một bao tài. Quang nhận thức liền có mấy gốc hoang dã sơn sâm, hà thủ ô, linh chi cái gì, còn có một ít không biết hoa hoa thảo thảo, đều có đủ không tầm thường linh khí, dòng dã một bao tài, tất cả đều là thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy ra giống nhau, đều là giá trị liên thành, cực kỳ bổ dưỡng công hiệu thần kỳ. A Bảo ca, ngươi đây là tùy tiện đào được. Cầu tử Đại Hoàng chính là mãn nhãn không dám tin, vì cọng lông những vật này nó giống nhau cũng tìm không được. Người tùy tiện một đào liền có thể đào một bao tải. Thiên Khải cùng Đại Bạch cũng là khó có thể tin gật gật đầu. Tràn đầy kinh ngạc nhìn xem A Bảo. Ân, tùy tiện đào, A Bảo rất là nghiêm túc gật gật đầu. Dù sao nó không có đặc biệt đi tìm. Liền như vậy một đường đào quá khứ, rất nhanh liền đào một bao tài. Những cái này thổ sản vùng núi, đối với A Bảo mà nói rất thường thấy A. Đại Hoàng, ngoặc kép, Thiên Khải, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, Kaba đột nhiên cũng cảm giác rất đâm tâm. Những thiên tài địa bảo này, bọn họ cũng rất dụng tâm đi tìm a. Có thể thực hiện cọng lông cái gì cũng không có tìm được. Hết lần này tới lần khác, A Bảo liền một đào một bao tải. Không so sánh không biết, vừa so sánh ngươi liền biết có nhiều đâm tâm. Hảo, dọn dẹp một chút trở về đi. Tả Dương cũng là đem nội tâm bên trong rung động đè xuống. A Bảo quả nhiên là khí vận vô địch cường. Cái đồ vật này đi, ngươi chỉ có so sánh mới có thể cảm nhận được. Tại đây rừng sâu núi thảm, ngươi đến dẫm nhầm cứt chó mới có thể đụng với thiên tài địa bảo. Nhưng đối với nhà mình Bảo mà nói, hoàn toàn liền là thiên tài địa bảo tại hướng nó trước mắt đụng. Có những cái này thổ sản vùng núi, A Bảo tiểu tiệm cơm cũng có thể mở lên tới. Tả Dương cũng có thể tạm ngưng đại bão có lộc ăn. Dù sao về sau những cái này thổ sản vùng núi ăn xong, A Bảo lại đến đào một lần chính là. Nói về lúc này Cung Vĩ, tuy rằng đem công tác cho từ, nhưng hắn trong nhà thời gian trôi qua đó là tương đương thoải mái. Phi thường happy, ăn thần tiên dược, qua cũng là thần tiên thời gian, lão bà hắn lại khôi phục ngày xưa ôn nhu động lòng người. Mấy ngày nay cũng không có phát giận, chính là như vậy y như là chim non nép vào người. Ngược lại là hắn cùng cái đại gia giống như. Hơi có không hài lòng liền dám vỗ bàn. Cái này hết thảy, đều là bởi vì thần tiên dược. Tạ Yêu một gậy chùy mang đến, lúc này Cung Vĩ, chính một bên cùng nàng lão bà bản thân thực tiễn, một bên nằm ở trên giường viết. Tạ Yêu một gậy chùy người sử dụng thể nghiệm báo cáo. Phần này người sử dụng thể nghiệm báo cáo, có thể nói là kỹ càng không gì sánh được. Thậm chí là có thể so với tiểu hoàng sách. Trước mắt đã sắp viết xong. Tút tút tút. Đột nhiên đặt ở trên giường điện thoại vang lên. Cung Vĩ vừa nhìn lúc này liền là tinh thần chấn động. Chỉ thấy tới điểm biểu hiện chính là Trương Tổng. Bại gia đàn bà. Lão tử tiếp điện thoại. Ngươi cho lão tử nói nhỏ chút. Cung Vĩ lúc này đối với cưỡi trên người hắn lão bà rất là không vừa lòng quát lớn. Hắn viết người sử dụng thể nghiệm báo cáo thời gian có chút tiếng ồn hắn cũng liền chịu đựng. Nhưng này nghe đâu này, người lại phát ra tiếng ồn chẳng phải lúng túng. Chỉ thấy lão bà hắn lúc này chính là che miệng lại. Cũng không dám lần nữa động. Trương Tổng, ngươi hào, cái gì, ngươi dùng qua, thể nghiệm hiệu quả rất tốt. Ngươi cũng đồng ý hợp tác. Ha ha. Ngươi chờ, ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp Tả tiên sinh. Cung Vĩ chính là hưng phấn không gì sánh được tát. Điện thoại, cú điện thoại này với hắn mà nói qua mấu chốt. Cái này, Tả Yêu một gậy chùy đưa ra thị trường tiêu thụ mấu chốt nhất là cái gì? Trừ quan phương nhóm văn, liền là đường dây tiêu thụ a. Nếu như hắn có thể tìm tới đường dây tiêu thụ, vậy thì thật sự là ôm vào Tả Dương bắp chân. Thần tiên dược, Tả Yêu một gậy chùy rất nhanh đưa ra thị trường. Hơn nữa rất nhanh hỏa bạo toàn cầu. Người đã trung niên hắn đem chân chính xoay ngược lại nhân sinh. Ở cùng lão bà tiếp lấy làm xong bản thân thực tiễn sau, Cung Vĩ chính là vội vội vàng vàng rời giường. Lúc này chính là chạy đến phòng tắm đi chuẩn bị tắm rửa. Bẹp. Hưng phấn quá mức Cung Vĩ, chính là không cẩn thận liền trượt chân trong phòng tắm, hơn nữa mẻ bể đầu, lưu một chỗ huyết, kỳ quái chính là, Cung Vĩ vậy mà không có cảm thấy đau đớn, thẳng đến đứng lên sau, hắn mới phát hiện trên trán chảy máu, làm sao có thể, Cung Vĩ chạy đến trước gương, chuẩn bị xem xét thương thế, lại là phát hiện trên trán vết thương. Vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tử thần tốc khép lại. Lúc này là bắt hắn cho kinh sợ. Không được 10 giây, trên trán vết thương liền khép lại. Hơn nữa một chút vết sẹo cũng không có. Hoàn toàn nhìn không ra vừa vặn mẻ phá quá còn chảy qua huyết. Loáng thoáng giữa, Cung Vĩ hẳn là có một tia minh ngộ. lúc này là lấy lên lưỡi dao, tại cánh tay mình lên, thổi một đạo lỗ hổng nhỏ, cũng là không có cảm thấy một tia đau đớn, ngay từ đầu cũng là chảy máu. Nhưng điều người cảm thấy bất khả tư nghị vâng, này đạo vết thương nhỏ khẩu tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh nhanh chóng khép lại. Phanh, vừa vặn cho cung vĩ nói chuyện điện thoại xong, Trương Tử Thạch chính là một quyền đánh nát một tảng đá lớn. Trương Tử Thạch chính là một cái có quan phương bối cảnh nhị đại. Ở trong nước cũng là có tương đương danh khí xí nghiệp ra. Lúc này hắn chính lộ ra một cái cánh tay. Cánh tay hẳn là hiện ra đỏ bừng sắc. Một quyền đánh ra, có thể bộc phát ra khó có thể ngang hàng lực lượng. Ha ha, thật sự là thần tiên dược nha. Tả Dương sao, ngươi cái này, ta yêu một gậy truy đuổi. Vẫn là giao cho ta Trương Tử Thạch hào. Trương Tử Thạch chính là lau lau, đỏ bừng một vùng cánh tay. Tự tin ngạo nghễ nói khẽ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.